Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, thư ký Lam Tuyết Vi. Nghe được tiến vào sau cùng quyết chiến khâu, dáng người cao gầy khí chất ôn hòa Trịnh Tâm Nhị cùng thanh thuần tịnh lệ xinh đẹp vô song Lam Tuyết Vi hai trên mặt người tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trịnh Tâm Nhị thoáng có chút khẩn trương nhìn Lam Tuyết Vi liếc một chút. Đối với cái này quan sát năng lực cẩn thận nhập vi nữ hài, Trịnh Tâm Nhị tuy nhiên IQ cao đến 140, nhưng y nguyên cảm nhận được cường đại áp lực. Tần Phong nhìn một chút hai người, trong mắt hắn, hai người đều chính là vô cùng ưu tú chủ tịch thư ký nhân tuyển. Lam Tuyết Vi ưu thế ở chỗ nàng cẩn thận tỉ mỉ quan sát năng lực. Trịnh Tâm Nhị ưu thế ở chỗ nàng cường đại tư duy logic năng lực. Tần Phong mà cười cười nhìn về phía hai người, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười. Đối hai người nói, các ngươi cửa ải cuối cùng phỏng vấn vấn đề vô cùng đơn giản. Hai người các ngươi chỉ cần đáp ta một vấn đề là được rồi. Hai người lập tức vểnh tai nghiêm túc, nghe, Tần Phong vừa cười vừa nói, tại hoàn thành một hạng công tác lúc, nếu như ngươi cho là ta yêu cầu phương thức không phải tốt nhất, ngươi mình còn có càng dễ làm hơn pháp, ngươi hội làm thế nào? Tần Phong vấn đề này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế vấn đề này đồng dạng ẩn giấu rất nhiều bẫy dập. Quan trọng muốn nhìn hai cá nhân tính cách như thế nào. Sau khi nói xong, Tần Phong cười mỉm nhìn lấy hai người, chờ đợi hai người đáp, đồng thời cũng đang khảo nghiệm hai người nhạy bén trình độ. Trịnh Tâm Nhị vừa cười vừa nói, làm muội muội thấy rõ nhập vi, là trước hai vòng phỏng vấn thứ nhất tên, cái này thứ ba vòng liền ta trước đáp đi, ta cho rằng, nếu như lãnh đạo yêu cầu phương thức không phải tốt nhất, trên nguyên tắc ta hội tôn trọng cùng phục tùng lãnh đạo làm việc an bài. Đồng thời bí mật ta cũng sẽ lấy thỉnh giáo giọng điệu, uyển chuyển hướng lãnh đạo biểu đạt ta ý nghĩ của mình. Nhìn lãnh đạo có phải hay không có thể thay đổi ý nghĩ. Nếu như lãnh đạo không có tiếp thu ta đề nghị, ta cũng tương tự hội dựa theo lãnh đạo yêu cầu nghiêm túc đi hoàn thành công việc này. Đương nhiên a. Còn có một loại tình huống, nếu lãnh đạo yêu cầu phương thức vi phạm nguyên tắc, ta hội kiên quyết đưa ra ý kiến phản đối. Nếu như lãnh đạo vẫn quyết giữ ý mình, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là từ chức. Trịnh Tâm Nhị sau khi nói xong, mỉm cười, Tần Tổng, đây chính là ta đáp. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái, từ Trịnh Tâm Nhị cái này đáp đến xem. Nàng tuy nhiên thời gian làm việc chỉ có ngắn ngủi 2 năm, nhưng là nàng tư duy logic kín đáo trình độ xác thực vượt qua thường nhân. Tần Phong hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trịnh Tâm Nhị hội nghị yêu cầu từ nàng đến tiến hành thứ nhất vòng đáp, bởi vì Trịnh Tâm Nhị đáp lại về sau, nàng đã đem chỗ có khả năng tính tất cả đều cho bao quát đi vào. Kể từ đó, thứ hai cái đáp Lam Tuyết Vi liền gặp phải 10 phần khó giải quyết nan đề. Bởi vì mặc kệ nàng làm sao đáp, đều không thể nhảy ra Trịnh Tâm Nhị vừa rồi sở thiết định phạm vi. Nếu như nàng suy nghĩ khác người, nhưng lại chưa hẳn có thể bị Tần Phong tiếp nhận. Cho nên, hiện tại lớn nhất đại khảo nghiệm rơi vào Lam Tuyết Vi trên thân. Lam Tuyết Vi nghe Trịnh Tâm Nhị đáp xong sau, nàng liền ý thức được, nếu như mình không thể suy nghĩ khác người, như vậy chàng diện này thử cuối cùng quyết chiến chính mình thua định. Lam Tuyết Vi tuy nhiên năm nay còn không có tốt nghiệp, nhưng là tại Lam thị gia tộc ngốc thời gian dài như vậy, nàng gặp quá nhiều mưa gió, cũng nghe ca ca của mình Lam Kiến Long giảng thuật qua rất nhiều trên thương trường ngươi lừa ta gạt. Lam Tuyết Vi mỉm cười, nói, ta quan điểm cùng Trịnh Tâm Nhị tỷ tỷ có chút không giống nhau lắm. Nếu như ta là thư ký, ta sẽ làm tốt ta công nhân viên chức làm. Nhưng nếu là thư ký, Như vậy ta nhất định phải gánh vác lên thân là thư ký, hẳn là nhận gánh trách nhiệm. Nếu như lãnh đạo giao phó chỉ thị không phải đặc biệt khẩn cấp, mà lại ta cho rằng còn có càng chỗ tốt hơn lý phương pháp. Như vậy ta sẽ trực tiếp cùng lãnh đạo câu thông, nói ra ta biện pháp. Ta tin tưởng, lấy Tần Tổng thông minh cơ trí, nhất định sẽ tiếp nhận một cái càng thông minh đề nghị. Về phần nói Tần Tổng hội phân công ta một cái vi phạm nguyên tắc sự tình, ta tin tưởng này loại khả năng tính sẽ không phát sinh. Tại ta đến Phong Mang Tất Lộ tập đoàn phỏng vấn trước đó, ta đã từng cẩn thận nghiên cứu qua Phong Mang Tất Lộ tập đoàn xí nghiệp văn hóa. Ta cho rằng Phong Mang Tất Lộ tập đoàn xí nghiệp văn hóa là một loại đem nho ra tư tưởng dung nhập vào thương nghiệp lĩnh vực, một loại vĩ đại nếm thử, bên trong tràn ngập nho ra trí tuệ, đã cường điệu xí nghiệp nhân viên ở giữa hẳn là lẫn nhau yêu mến, lại cường điệu công bình cùng công chính, đồng thời cũng tràn ngập một loại sói tính văn hóa. Cho nên ta cho rằng Tần Tổng vừa rồi nói vấn đề này phát sinh khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì ta cũng nghiên cứu qua Tần Tổng tại mấy tháng gần đây bên trong làm ra các loại hạng mục. Cùng Tần Tổng phong cách hành sự, Tần Tổng luôn luôn là tính trước làm sau. Đối với dạng này lãnh đạo, ta tin tưởng Tần Tổng phạm sai lầm tỷ lệ phi thường nhỏ. Cho dù là thật phạm sai lầm, chỉ sợ tại để cho ta qua chấp hành trước đó, liền đã thông qua công ty tương quan cơ chế cho uốn nắn. Đến phiên ta đến đề nghị thời cơ cũng không lớn. Lam Tuyết Vi sau khi nói xong, Trịnh Tâm Nhị sắc mặt nhất thời liền trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Bởi vì hắn không nghĩ tới Lam Tuyết Vi vậy mà làm nhiều như vậy bài tập. Mà lại Lam Tuyết Vi cũng không có dựa theo Tần Phong cho hắn xác định khoanh tròn vòng vòng qua đáp vấn đề này, mà chính là nhảy ra vấn đề này thân thể. Từ đối Tần Phong cá nhân phong cách làm việc cùng tính cách phương diện tiến hành phân tích, từ đó cho ra một cái cùng mình kết luận gần như không tại một cái logic tầng diện kết luận. Trịnh Tâm Nhị biết chính mình thua. Tần Phong ánh mắt tại Lam Tuyết Vi cùng Trịnh Tâm Nhị hai trên mặt người đến băn khoăn lấy. Giờ phút này Lam Tuyết Vi biểu lộ bình tĩnh thong dong, không có một tơ một hào kiêu ngạo, cũng không có một tơ một hào yếu thế. Nàng giống như một đóa tuyết liên hoa đồng dạng lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, để cho người ta nhìn đến ta thấy mà yêu. Tần Phong cười, nói, Trịnh Tâm Nhị, ngươi đi tìm Tư Đồ Thiến phó tổng tài, đi trước làm một cái bộ phận PR phó tổng đi. Trịnh Tâm Nhị sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng kinh hỉ thần sắc. Trịnh Tâm Nhị tuyệt đối không ngờ rằng Tần Phong mặc dù không có trúng tuyển chính mình khi hắn thư ký, nhưng lại cho mình an bài một cái so thư ký có tiền đồ hơn chức vị, bộ phận PR phó tổng. Trịnh Tâm Nhị không bình thường rõ ràng. Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tuy nhiên gần nhất hơn nửa năm đó đến mới vừa vặn quật khởi, nhưng là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn nhân viên đãi ngộ so Tề Châu thành phố bình quân tiền lương đãi ngộ cao hơn ra chí ít gấp đôi, mà làm đến phó tổng cấp bậc, hắn đãi ngộ càng là 2 vạn nguyên trở lên cất bước. Mà tại đến Phong Mang Tất Lộ tập đoàn trước đó, nàng tiền lương không đủ 5.000 nguyên. Dù sao, nàng thời gian làm việc vẫn chưa tới 2 năm, mà bây giờ Tần Phong lập tức chỉ nàng nâng lên phó tổng cấp bậc. Đây là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trịnh Tâm Nhị ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích nhìn lấy Tần Phong nói, Tần Tổng, ta có một vấn đề 10 phần không hiểu. Vì cái gì ngài chỉ thị phỏng vấn ta ngắn như vậy thời gian, lại cho ta một cái cao như vậy chức vụ đây? Tần Phong vừa cười vừa nói, nếu như ta không có đoán sai, người IQ hẳn là tại 140 trở lên đi. Trịnh Tâm Nhị ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc, có chút trợn mắt hốc mồm. Phải biết, nàng IQ tương đối cao, cái này cái người biết chuyện rất ít. mà muốn thông qua ngắn như vậy thời gian tiếp xúc liền có thể đánh giá ra nàng IQ cao thấp. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là đối phương IQ so với nàng cao hơn. Mà giờ này khắc này, Trịnh Tâm Nhị rốt cuộc minh bạch tại sao mình bại bởi Lam Tuyết Vi. Lam Tuyết Vi IQ có lẽ không có nàng cao, nhưng là Lam Tuyết Vi cẩn thận nhập vi thấy rõ năng lực là nàng không thể thớt kịp. Mà lại Trịnh Tâm Nhị mới ý thức tới, coi như Lam Tuyết Vi IQ so với nàng thấp một số, nhưng cũng cách biệt không nhiều. Đây tuyệt đối là một cái cùng với cực kỳ thông minh nữ hài. Mấu chốt nhất là Lam Tuyết Vi tại phân tích sự tình thời điểm, nàng chỗ đứng so với chính mình muốn cao hơn nhiều. Trịnh Tâm Nhị hướng về phía Tần Phong cười khổ gật đầu. Tần Tổng, ta IQ là 141. Tần Phong mà cười gật đầu. Cùng ta phân tích không sai biệt lắm. Kỳ thực, tại vừa rồi nhiều người như vậy bên trong, chỉ có ngươi 100% phân loại phù hợp tại yêu cầu. Cho dù là Lam Tuyết Vi, tuy nhiên nàng dùng càng thời gian ngắn hơn ở giữa hoàn thành phân loại. Nhưng là, nàng độ chính xác cũng chỉ có 96%. Mà ngươi xác suất chúng lại là 100%. Cho nên, thông qua chi tiết này, ta có thể xác định ngươi tư duy logic năng lực cường đại muốn vượt xa người khác. Mà lại ngươi phản ứng tốc độ cũng không phải bình thường người có thể với tới. Nếu như là tại khác xí nghiệp, khả năng cho ngươi một cái bộ ngành lớn phía dưới tiểu bộ môn phó quản lý hoặc là giám đốc vị trí. Mục đích là muốn nhượng ngươi tốt nhất mà luyện một chút. Nhưng là, tại ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn, ta coi trọng nhất là nhân tài, nhất là nhân tài tiềm lực. Đối với như ngươi loại này IQ cao nhân tài, ta không muốn áp dụng cái chủng loại kia lãng phí thời gian bồi dưỡng phương thức. Ta tin tưởng, đem ngươi đặt ở bộ phận PR phó tổng vị trí bên trên. Lấy ngươi thông minh cùng IQ, chỉ phải đi qua nửa năm đến một năm đoán luyện, hẳn là có thể đạt tới ta yêu cầu. Nhưng mà, ta cũng cho ngươi nhắc nhở một chút, tại chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn, không có người nào là tầm thường. Ngươi sở dĩ đả động ta để cho ta giữ ngươi lại căn nguyên nhân là ngươi tính cách. Nhất là ngươi cái cuối cùng đáp, để cho ta rất là hài lòng. Ngươi đầy đủ đưa ngươi ngạo khí biểu diễn ra. Mà những này, cũng hoàn toàn là chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn cần thiết cá tính. Chúng ta không cần cái chủng loại kia đối lãnh đạo cùng cấp trên khúm núm người. Chúng ta cần nếu là có chính mình độc đáo kiến giải cùng tư tưởng có thể độc lập suy nghĩ nhân tài. Mà ngươi, chính là ta muốn nhân tài. Cho ngươi 3 tháng, ngồi vững vàng vị trí này. Tương lai quan hệ xã hội giám đốc vị trí cũng là ngươi. Ngồi không vững, đằng sau, Tần Phong không có nói tiếp. Nhưng Trịnh Tâm Nhị cũng hiểu được. Hướng về phía Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trịnh Tâm Nhị nói, Tần Tổng, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tần Phong chính mình cũng không nghĩ tới. Hôm nay hắn bất quá là lấy quý tài tâm lý lưu lại Trịnh Tâm Nhị. Mà ngày sau, Trịnh Tâm Nhị dần dần trưởng thành là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn thập bát la hán một trong. Cho dù là đối mặt với thương nghiệp đối thủ tàn khốc nhất, vô sỉ nhất quan hệ xã hội hành vi, Trịnh Tâm Nhị đều có thể thản nhiên ứng đối. Trong lúc nói cười tường mái chèo hôi phi yên diệt, Trịnh Tâm Nhị rời đi về sau. Tần Phong mà cười đối Lam Tuyết Vi nói. Lam Tuyết Vi, từ hôm nay trở đi, chúc mừng ngươi, ngươi chính là ta thư ký. Lam Tuyết Vi mỉm cười. Tần Tổng, cảm tạ ngươi đối ta tín nhiệm cùng khẳng định. Ta tin tưởng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm đi, cũng biểu thị đối ngươi cảm tạ. Tần Phong cười, muốn nói mời khách, khẳng định là ta đến mời. Bất quá ngươi nếu là thư ký, công tác cụ thể liền từ ngươi đến phụ trách, sau cùng ghi tạc ta sổ sách là được rồi. Lam Tuyết Vi gật đầu, xoay đầu lại thời điểm. khóe mắt nàng Hoan Hoan có một giọt nước mắt xẹt qua. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn cầm thật chặt, thầm nghĩ trong lòng, Tần Phong, buổi tối hôm nay, cô nãi nãi trong sạch thân thể liền muốn giao cho ngươi. Ngày mai qua đi, chúng ta hình bạn đường. Nói xong, Lam Tuyết Vi nhanh chóng lau một chút khóe mắt nước mắt. Bước nhanh chân đi ra ngoài, nhìn qua Lam Tuyết Vi rời đi bóng lưng. Tần Phong ánh mắt bên trong toát ra một tia hân thường. Hắn nhìn ra được, Lam Tuyết Vi là một cái 10 phần thanh thuần ánh sáng mặt trời nữ hài. Nhưng không biết vì cái gì, Tần Phong luôn luôn cảm giác, Lam Tuyết Vi nhìn một chút chính mình ánh mắt luôn luôn có một ít không được tự nhiên. Bất quá Tần Phong cũng không hề để ý. Đóng lại 6:30, Tần Phong lái xe mang theo Lam Tuyết Vi đi vào Lam Tuyết Vi đoán định Thiên Biển Dạ Yến khách sạn. Cái quán rượu này lấy lỗ đồ ăn làm chủ. Hai người đi thẳng tới bên trong phòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.